Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 919: Đi trước siêu lưu đường nhỏ. Siêu lưu là đơn thể vũ trụ tạo thành đa nguyên vũ trụ cốt cách. Là thần kinh, là sở hữu trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ khởi nguyên nơi, siêu lưu ở ngoài chính là chân chính đa nguyên vũ trụ biên giới trung tính không gian. Lại ra bên ngoài liền rời đi đa nguyên vũ trụ. Tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Bắt đi Spider-Man cùng tang bao ra hỏa tùy thời đều có khả năng lại đến. Cũng có khả năng 10 năm 20 năm đều không tới. Bị động bị đánh không phải nàng tính cách. Nàng muốn chủ động xuất kích nhưng Daisy đối bên kia không gian tọa độ không có đầu mối. Space Stone chỉ có thể định vị trước mặt vũ trụ. Định vị không được vũ trụ ở ngoài tọa độ. Nàng đành phải vận dụng chính mình đại triệu hoán thuật cùng đại hợp thể thuật, hô chi tức tới huy. Chi tức đi, nàng lại đem cầm kéo đến hiện trường. Giải nghĩa ngọn nguồn sau. Mang hoa tai, điều chỉnh từng người trạng thái. Chấn động, tinh thần lực phân ra hai người lần thứ hai hợp thể thành Bạch Phượng Hoàng, vì quan khán siêu lưu. Cùng thời gian tuyến hướng đi, hai người còn hấp thu nửa giờ Phượng Hoàng chi lực. Ở Bạch Phượng Hoàng Chi Vương bên cạnh ngừng lại, lúc sau hồi tưởng ma luân hành động quỹ đạo. Lợi dụng Bạch Phượng Hoàng cao thị giác xem xét siêu lưu vị trí, hai người thực mau tách ra, vị trí. Này ngươi xem đã hiểu sao? Cầm có điểm ngốc, tuy rằng Daisy miễn cưỡng giải thích hai câu. Nhưng nàng vẫn là không hiểu được những cái đó độc đáo tọa độ ý nghĩa, kỳ thật Daisy cũng không thấy. Hiểu. Nàng đối với không gian lý giải trình độ vẫn luôn không cao. Hiện giờ đối với Power Stone cùng Reality Stone có thể làm được không mượn dùng Infinity Gauntlet. Mà sử dụng đá quý chung một ít năng lực. Nhưng là Space Stone liền không có manh mối. Rất nhiều sự thật chứng minh. Nàng ở không gian mặt trên xác thật không nhiều ít thiên phú. Hoàn toàn không hiểu được liền một đầu. Đâm qua đi. Nàng sợ chính mình rơi vào không gian loạn lưu, ta và ngươi cùng đi đi. Cầm đơn thuần qua đi cũng không gì dùng, nhưng hai người hợp thể trạng thái xác thật mãnh. Không hiểu không gian nguyên lý không quan hệ, không cần các nàng hiểu. Phượng Hoàng mụ mụ hiểu là được, ôm đùi cũng có thể cọ đi vào, như vậy a Daisy có điểm do dự. Đi cứu Spider-Man cùng Tang Bao là một phương diện. Có cơ hội nói nàng còn tưởng hướng siêu lưu chỗ sâu trong nhìn xem. Cấu trúc giả công tác chạm hẳn là liền ở siêu lưu. Nơi này đề cập tới rồi tinh bia sự cùng nhân thể clone sự. Làm tinh thần trọng nghĩa quá thừa cầm biết tựa hồ không tốt, về sau cũng không thể mỗi lần đi siêu. Lưu đều lôi kéo cầm A. Nàng rất nhiều mưu hoa đều không thể gặp quang. Tốt nhất vẫn là đừng làm cho cầm thấy, người vẫn là lưu lại nơi này đi. Siêu lưu nguy hiểm trình độ cho dù là Bạch Phượng Hoàng cũng chưa chắc có thể ứng phó. Nếu chúng ta xảy ra chuyện liền rất khó trở lại trước mặt thời gian điểm không gian điểm. Người ở chỗ này, mượn dùng Phượng Hoàng chi lực ta có thể nháy mắt trở về, máy định vị. Gian lận khí, hình người thịt, ân, cái này không phải cầm ở địa cầu. Một khi Daisy ở siêu chảy ra vấn đề, nàng cũng có thể tiến vào Phượng Hoàng không gian. Lúc sau đi vòng hồi địa cầu, hai người muốn đều tiến vào siêu lưu bị người ta một lưới bắt hết vậy thảm, vậy ngươi. Cầm sợ Daisy toàn bộ tiến lên, ta trước làm chút chuẩn bị. Sau đó tìm một ít cảm kích người hỏi một chút. Nàng nói thực hàm hồ, hảo đi. Có vấn đề tùy thời cho ta biết. Cầm biết nàng kiến thức rộng rãi. Có lẽ có khác phương pháp. Không có hỏi nhiều, một đầu tiến lên không được. Daisy đi trước Wakanda, uống lên một chén bọn họ tổ truyền bí chế nùng canh. Xem như đem chính mình trên người tâm hình thảo cường hóa cấp tiêu trừ, lấy nàng hiện giờ thực lực. Thật sự không cần tâm hình thảo. Dã thú trực giác nói đến cùng cũng bất quá là thị giác thính giác cùng xúc giác hỗn hợp đến cùng. Nhau một loại cảm quan năng lực, động vật đại não đối với các loại tin tức xử lý khuyết thiếu một cái chuẩn xác nhận chi. Vì vậy xưng là trực giác. Daisy hiện tại có siêu cấp cảm quan. Loại này càng thêm tinh tế hóa năng lực đã mạnh hơn mờ ảo không thể nắm lấy trực giác. Uống xong rồi, Wakanda tổ truyền nùng canh. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt trăng mặt trái. Nơi đó có một mảnh sâu thẳm ám ảnh. Gần trong gang tấc Atlant không biết nơi này có một vị hàng xóm vẫn luôn ở quan sát địa cầu. Nàng lặng yên không một tiếng động bay ra tầng khí quyển. Vòng nửa vòng. Ở mặt trăng mặt trái tìm kiếm lên. Cố ý tránh thoát Atlant trinh chắc cùng địa cầu một ít quân sự. Vệ tinh. Tìm hai vòng. Liền cái quỷ ảnh cũng không thấy được. Không thấy ta sao? Ta yêu cầu ngài trợ giúp. Người không ra ta đã có thể kêu, sự thật chứng minh. Đại cục trưởng mặt mũi trái cây xác thật hảo xử. Cách đó không xa hắc ảnh chung đi ra một cái thân cao mười mấy mét. Đầu to lam áo choàng quái nhân, ra hỏa này đầu cực đại. Dáng người tỷ lệ tựa như phóng đại gấp 10 lần mã 33. Trong ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Daisy liếc mắt một cái, tôn kính người quan sát. Đồ đằng thợ săn theo dõi này phiến vũ trụ. Ta yêu cầu tìm được đường nhỏ đi cứu người. Hiện tại yêu cầu ngài trợ giúp. Daisy bla bla đem mục đích của chính mình nói một lần. Nàng trọng điểm giảng thuật từ Bạch Phượng Hoàng thị giác nhìn đến siêu lưu đường nhỏ. Thứ này vượt qua nàng lý giải năng lực. Phượng Hoàng thị giác quá cao. Nàng yêu cầu thấp một tầng thứ người giúp nàng giải thích một chút, người quan sát cũng không nghĩ. Tới nàng đại thật xa chạy tới tìm chính mình là vì như vậy một sự kiện. Hắn quan sát địa cầu. Mượn này quan sát toàn bộ vũ trụ. Chuyện này phi thường bí ẩn. Nhưng cũng không thể nói không ai biết. Ít nhất chứng kho liền biết hắn tồn tại. Odin cũng biết nguyên bản cho rằng đề cập đến cái gì bí ẩn sự. Hắn đều làm tốt cự tuyệt lấy cớ. Không nghĩ tới là hỏi chuyện này liền giống như nhìn đến giáo thảo tới tìm chính mình. Cho rằng đối phương muốn thổ lộ. Không nghĩ tới chỉ là hỏi một đạo toán học đề. Tâm lý thượng nhiều ít có một chút chênh lệch do dự một phen. Người quan sát vẫn là liền nàng vấn đề lời ít mà ý nhiều mà giải thích một lần. Cái này biểu thức số học ta ở nơi nào gặp qua. Người quan sát biết nàng định vị năng lực kém. Cho nàng giảng thuật chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Daisy nghe nghe liền cảm thấy rất quen thuộc. Lão Pim. Ta nhớ ra rồi. Cảm ơn a đại thúc. Phất tay cùng người quan sát cáo biệt. Nàng nguyên khí tràn đầy mà đi tìm lão Pim. Lại nói tiếp có điểm buồn cười. Lão Pim đối không gian vũ trụ nghiên cứu sâu. Chính hắn trong lòng cũng chưa bê số. Kỳ thật đã sớm thần công đại thành. Nhưng hắn lăng là không biết. Còn đóng lại môn nghiên cứu đâu. Có thể cùng Eternity đại lão nói chuyện phiếm. Uukansu có thể ở đa nguyên vũ trụ ngao du. Có thể thấy siêu việt thần tộc đại chiến Living Tribunal. Lão Pim cảnh giới chi cao liền chính hắn cũng không biết. Daisy phía trước cũng không biết. Nàng là ở người quan sát sau khi giải thích mới ý thức được lão Pim nghiên cứu có bao nhiêu nghe. Rợn cả người, lượng tử không gian là sở hữu nguyên tử gian khe hở. Mà siêu lưu cũng là sở hữu song song thế giới liên tiếp điểm. Dập khuôn lão Pim rất nhiều tính toán tham số. Nương một ít khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ nàng là có thể tiến vào siêu lưu không gian, ý của. Người là ta nghiên cứu kỳ thật đã thành công. Ta hiện tại liền có thể đi cứu Jeanette. Ở San Francisco Life Foundation tổng bộ. Daisy tìm được rồi lão Pim. Cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem ý đồ đến giảng thuật một lần, thiên chân vạn xác. Ta dùng Phượng Hoàng thị giác thấy được rất nhiều biên giới. Cùng ngươi tính toán kết quả hoàn toàn ăn khớp, Phượng Hoàng loại này khái niệm sinh vật đối. Lão Pim tới nói có điểm cùng loại với phong kiến mê tín. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình lắng nghe. Thỉnh thoảng làm một ít ký lục. Chậm rãi cũng sinh ra một loại gì. Việc này có thể làm ý tưởng. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.